Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1177, nửa đêm kinh hồn 3. Mễ Tử Hiên từ Hoa Mỹ Nghiên phòng bệnh lúc xuất ra lại đi Hoắc Tuyết Chân phòng bệnh. Lê Bình cũng ở, đang theo Hoắc Tuyết Chân đang nói gì đó, thấy được Mễ Tử Hiên đi vào. Nhanh chóng đứng lên vẻ mặt xin lỗi nói, Mễ chủ nhiệm người xem việc này ồn ào, lại phiền toái ngài. Mễ Tử Hiên cười khoát tay một cái nói, không có gì, nói xong đối với Hoắc Tuyết Chân nói, cảm giác như thế nào đây? Lúc này Mễ Tử Hiên hoàn toàn chính là cái kiểm tra phòng bác sĩ thái độ. Hoắc Tuyết Chân cũng là mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, cảm giác rất tốt. Mễ chủ nhiệm việc này, Mễ Tử Hiên vẫy vẫy tay cắt đứt nàng nói, không có việc gì là tốt rồi. Nói đến đây nhìn xem Lê Bình nói, Lê tiên sinh có thì giờ rảnh không? Ta nghĩ cùng ngài tâm sự. Lê Bình đầu tiên là sững sờ, lập tức liền ý thức được Mễ Tử Hiên là muốn nói với hắn nói vợ mình bệnh tình. Nhân tiện nói, có. Mễ Tử Hiên làm thỉnh thủ thế, rất nhanh hai người đi ra Mễ Tử Hiên văn phòng. Mễ Tử Hiên rất khách khí cho Lê Bình phao một ly trà nói, Lê tiên sinh ngài chớ khẩn trương, ngài thê tử không có gì lớn sự tình, chính là chịu kinh hãi, nghỉ ngơi vài ngày không thì. Lê Bình nghe Mễ Tử Hiên nói xong lập tức là thở dài ra một hơi. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nói, Mễ chủ nhiệm ngài ngày hôm qua đi nhà của ta thực nhìn thấy quỷ. Mễ Tử Hiên một mực liền nhìn xem Lê Bình sắc mặt biến hóa. Từ thần sắc hắn biến hóa đến xem, tựa hồ là thực quan tâm thê tử an ủi, cũng sợ nhà mình thực chuyện ma quái. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đêm qua xác thực thấy được. Lê để ngang khắc trao mày vội la lên, tại sao có thể như vậy? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, Lê tiên sinh ngài tại sao phải tại Đông Lâm phố mua phòng ốc kia? Chẳng lẽ người chưa từng nghe qua Đông Lâm phố chuyện ma quái tin đồn? Lê Bình tại một lần thở dài mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu nói, Mễ chủ nhiệm thực không dám đấu giếm, ta là người làm ăn. Cũng không sợ ngài chê cười ta mê tín. Ta là người gió mùa nước. Trước trận sinh ý không phải là quá thuận lợi. Suốt một việc, ta tìm cái phong thủy đại sư nhìn. Hắn nói nhà của ta lấy trước kia phòng ở phong thủy không tốt. Ta để cho hắn giúp ta tuyển cái địa phương. Đại sư nhìn nhiều cái địa phương cuối cùng liền tuyển Đông Lâm phố 44 hiệu. Mùa lúc trước ta cũng làm cho người nghe ngóng qua. Xác thực nghe nơi này chuyện ma quái tin đồn. Ta hỏi đại sư nói kia đều là thành lập đất nước chuyện lúc trước. Lúc ấy nơi này phong thủy là vì phát hồng thủy bị phá hư. Thế nhưng gần nhất mấy năm này theo thành thị quy hoạch, nơi này phong thủy lại khôi phục nguyên dạng. Còn nói nơi này chi cho nên lúc ban đầu ở cũng có tiền người. Cũng là bởi vì phong thủy hào. Ta vừa nghĩ vậy thì, đều là tin đồn, cũng không có nghe nói ai gặp được quỷ. Liền mua, Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ, nhìn xem Lê Bình tiếp tục nói, vị đại sư kia ngươi là từ kia mời đến. Lê Bình cũng cười khổ nói, tại Bảo Đảo mời đến, rất nổi danh, rất nhiều kẻ có tiền cũng tìm hắn nhìn phong thủy. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, có thể hay không nói cho ta biết vị đại sư kia gọi cái gì? Lê để ngang khắc từ trong bọc lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Đây là vị đại sư kia danh thiếp. Mễ Tử Hiên nhìn liền thu lại. Lại nói, Lê tiên sinh sinh ý làm được rất lớn a. Lê Bình cười nói, tiểu đả tiểu nháo, tiểu đả tiểu nháo. Mễ Tử Hiên lại nên hỏi cũng đều hỏi. Lại cùng Lê Bình nói chuyện phiếm hai câu liền để cho nàng đi. Lập tức để cho người bắt đầu tra vị kia tại phía xa Bảo Đảo đại sư. Còn có Lê yên ổn chút tư liệu. Không mất nhiều thời gian tương ứng tư liệu đi ra Mễ Tử Hiên trong tay. vị đại sư kia chính như Lê Bình theo như lời là Bảo Đảo rất nổi danh phong thủy đại sư. Lần này là Lê Bình hoa giá cao mời đến, giúp hắn xem trọng phòng ở phong thủy liền đi, đánh kia hai người gần như cũng không sao liên hệ. Lê Bình vậy có một nhà quy mô không công ty nhỏ, tài sản tại 10 cái ước, dù cho tại tỉnh thành này nhà công ty quy mô coi như là tương đối có thể. Đứng vào top 10 là không có vấn đề gì. Mễ Tử Hiên tiếp tục nhìn xuống, rất nhanh liền thấy được một cái rất có thú tin tức. Lê Bình tại bên ngoài còn có nữ nhân, hắn công ty một cái ngành quản lý. Trên tấm ảnh có cô gái này ảnh chụp, rất đẹp, cũng rất tuổi trẻ, hơn nữa là bằng năng lực lên làm ngành quản lý, cũng không phải là dựa vào tư sắc. Nữ nhân này gần nhất một mực cùng Lê Bình tại ồn ào, để cho hắn cùng Hoắc Tuyết Chân ly hôn. Lê Bình không biết vì cái gì, một mực kéo lấy, Mễ Tử Hiên cảm giác việc này càng ngày càng thú vị. Lê Bình đầu tiên là mời đến đại sư cho hắn tìm phong thủy hảo phòng ở. Kết quả đại sư liền cho hắn tìm chuyện ma quái Đông Lâm phố 44 hiệu. Sau đó Lê Bình tại bên ngoài trả lại cái hồng nhan chi kỳ, hoặc là nói là tình nhân. Vị này kia không cam lòng đương tình nhân, nghĩ thượng vị, không ngừng tại cùng Lê Bình tại ồn ào. Đây hết thảy liên hệ tới, có hay không có chút quá xảo hợp một ít. Đổi phòng tử, tình nhân ồn ào, dọn nhà không bao lâu Hoắc Tuyết Chân liền trong nhà nhìn thấy quỷ. Ngày hôm sau trả lại quên mất không còn một mảnh. Thú vị a. Buổi chiều thời điểm Lê Bình công ty có việc rời đi, Mễ Tử Hiên đi Hoắc Tuyết Chân phòng bệnh, Đình Đình bị đưa đi đến trường. Trong phòng bệnh liền hắn cùng Hoắc Tuyết Chân hai người. Mễ Tử Hiên đầu tiên là cùng Hoắc Tuyết Chân tùy ý trò chuyện hai câu, giả bộ như vô ý nói: bỗng nhiên nữ sĩ ngươi cùng chồng ngươi cảm tình như thế nào đây? Hoắc Tuyết Chân sững sờ nói: rất tốt a, Mễ chủ nhiệm ngài là có ý gì? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ nói: bỗng nhiên nữ sĩ ngài cũng biết gần nhất ngài trên người gặp chuyện không may quá quái. Việc này đều kinh động cảnh sát, ta cảm giác việc này có chút không đúng, cho nên liền muốn hỏi một chút ngài một ít tình huống, hảo thuận tiện chúng ta xét xử ngài đến cùng có bệnh gì, để tiếp sau trị liệu. Mễ Tử Hiên này lời nói được đường hoàng, nghe trả lại có lý có cứ, đến là không để cho Hoắc Tuyết Chân sinh nghi. Hoắc Tuyết Chân nghĩ hạ nói: cảm tình còn là không sai, bất quá cũng kết hôn nhiều năm như vậy, không có khả năng cùng tuổi trẻ giống như trả lại như vậy. Như vậy, Hoắc Tuyết Chân có chút không có ý tứ nói rõ, nhưng ý tứ kỳ thật rất rõ ràng. Đều lão phu lão thê, vậy cũng có thể cùng vừa nói yêu thương biết được giống như vậy chán lệch ra. Mễ Tử Hiên hiểu Hoắc Tuyết Chân ý tứ, tiếp tục nói: ngài nói tiếp. Hoắc Tuyết Chân gật đầu nói: cãi nhau là có, nhưng không lợi hại, vợ chồng đi vậy có không cãi nhau, nhào nhào hết cũng liền quên. Hắn đối với ta cùng nữ nhi vẫn rất không sai, chính là gần nhất hắn bận quá, thường xuyên không trở lại, ta suất hai lần sự tình, hắn cũng không có ở nhà. Mễ Tử Hiên trao mày tiếp tục nói: vậy hắn có hay không nói tại trong phòng thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật? Hoắc Tuyết Chân lắc lắc đầu nói: không có, hắn nói hắn cái gì đều chưa từng thấy. Mễ Tử Hiên a một tiếng, nội tâm bắt lấy chút gì đó. Lê Bình không ở nhà, lão bà hắn Hoắc Tuyết Chân liền gặp được quỷ, lần đầu tiên dập đầu bể đầu, lần thứ hai một người cởi bỏ chân ôm nữ nhi chạy được bệnh viện, mà Lê Bình kia lại nói căn bản không nhìn thấy quỷ. Đồng thời hắn tình nhân đang la hét để cho hắn cùng Hoắc Tuyết Chân ly hôn. Trước mắt huyên náo đang túi bụi, nếu như Hoắc Tuyết Chân cùng Đình Đình xảy ra chuyện gì, lớn nhất được lợi người sẽ là ai kia? Nhất định là Lê Bình cái kia tình nhân. Nàng chỉ cần cho Lê Bình sinh đứa bé, Bạc Triệu gia tài đã có thể đều là nàng. Việc này có phải hay không là Lê Bình cùng nữ nhân kia làm ra tới? Nhưng coi như là bọn họ làm ra. Ngày hôm qua nhìn thấy quỷ lại giải thích thế nào? Bọn họ có cái kia năng lực thực làm ra một cái quỷ tới. Tại có trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên thế nhưng là nhìn thấy con quỷ kia. Chỉ là hắn người này lá gan quá lớn. Lớn đến thần ngăn cản. Quỷ ngăn cản giết quỷ tình trạng. Chỗ của hắn hội sợ con quỷ kia. Cho nên ngày hôm qua Mễ Tử Hiên mới thần sắc như thường. Nhìn con quỷ kia cùng không thấy được giống như. Bất quá ngày hôm qua điểm đáng ngờ cũng không ít. Thi mùi thúi nồng nặc nhất địa phương không có bất kỳ thi thể. Phản đến là có một chút rất quái lạ đồ vật. Những vật này Mễ Tử Hiên đã mang về. Đang tại làm cho người ta xét nghiệm. Mễ Tử Hiên cảm giác bây giờ là một đoàn đay rối. Có manh mối, có điểm đáng ngờ. Nhưng căn cứ những cái này lại như thế nào cũng lý không rõ cái đầu mối. Xem ra hôm nay buổi tối còn phải đi một chuyến. Nhìn xem đến cùng con quỷ kia là chuyện gì xảy ra. Sau khi tan việc Mễ Tử Hiên cũng chưa đi. Cùng Hoa Mỹ Nghiên tại trong phòng ăn đơn giản ăn một bữa cơm. Sau đó liền dừng lại ở trong bệnh viện. Mãi cho đến 10 giờ hơn thời điểm Ấn Chí Viễn, Quý Nguyên Kiệt xuất, Lê Bình đều đến bệnh viện. Lê Bình nghiên thước xem đã Hoắc Tuyết Chân. Đình Đình bị hắn đưa đến một bằng hữu gia chiếu cố. Nhìn thê tử không có gì lớn khái. Lê Bình mới đi theo Mễ Tử Hiên đám người rời đi. Mễ Tử Hiên cố ý để cho Lê Bình ngồi xe của mình. Hắn một mực ở quan sát Lê Bình biểu tình. Phát hiện hắn cũng là vẻ mặt khẩn trương cùng thần sắc sợ hãi. Chỉ là không biết là giả bộ. Còn là thực, vừa đến Đông Lâm phố lại cùng ngày hôm qua đồng dạng không khí chiều đến lợi hại. Trong không khí có như không thi mùi thúi. Ấn Nhí Viễn rốt cuộc là cảnh sát thâm niên. Đối với mùi vị kia đang quen thuộc bất quá. Lập tức là trao mày. Nhỏ giọng cùng Quý Nguyên Kiệt xuất nói. Nơi này có thi thể. Quý Nguyên Kiệt xuất bị đã giật mình. Vội la lên. Sư phó ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Có thi thể đó là đại án tử a. Theo chúng ta lưỡng được không? Ấn Chí Viễn chừng nhất nhãn Quý Nguyên Kiệt xuất nói. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Thi thể liền đem ngươi hù đến. Những lời này cầm Lê Bình đã giật mình. Vội la lên. Cái gì có thi thể? Cảnh sát đồng chí các ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ấn Chí Viễn nói. Không có việc gì. Có chúng ta kia. Rất nhanh xe đi ra địa phương. Mễ Tử Hiên để cho Lê Bình đi mở cửa. Nhưng hắn vẫn ra sức khước từ không dám đi qua. Nhất phó bị sợ xấu bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Ấn Chí Viễn cầm cái chìa khóa lấy tới mở cửa. Khoan hậu cửa gỗ phát ra. Chi chậm chậm. Sấm nhân tiếng vang từ từ mở ra. Cửa vừa mở ra thì mùi thúi càng đậm. Hoa Mỹ Nghiên là thật không dám tiến vào. Hãy nhìn đến Mễ Tử Hiên đi theo Ấn Chí Viễn mấy người tiến vào. Không dám ở lại đây. Nhanh chóng cũng theo vào. Đá vụn trải thành đường. Hai bên trúc tử tại u ám trong gió muốn chập chờn. Quý Nguyên Kiệt xuất mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Hiển nhiên là có chút sợ hãi. Ấn Chí Viễn đi ở phía trước. Cau mày, hắn đến là không thật là sợ. Hắn không tin trên thế giới này có quỷ. Chỉ là này thì mùi thúi để cho hắn rất là không thoải mái. Vào phòng đèn một khai mở. Ánh đèn khu trừ hắc ám. Đến là để cho Lê Bình. Quý Nguyên Kiệt xuất. Hoa Mỹ Nghiên không khẩn trương như vậy. Ấn Chí Viễn cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng ngửi ngửi cái mũi cất bước liền hướng đi. Hiển nhiên cũng là muốn đi tìm thi thể. Mễ Tử Hiên đi theo hắn hỏa biên. Cũng không có nhắc nhở hắn tại thi mùi thúi tối đậm đặc địa phương căn bản cũng không có bất kỳ thi. Thể, một đoàn người rất nhanh liền đi tới ngày hôm qua Mễ Tử Hiên đến địa phương. Ấn Chí Viễn lập tức chạy được ngày hôm qua Mễ Tử Hiên đào qua địa phương xem xét. hắn dùng tay chảo một nắm bùn đất đặt ở trước mũi nghe thấy. Quý Nguyên Kiệt xuất liền hoảng sợ nói, sư phó bên cạnh ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.